nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, hôm nay. Lựa chọn thêm gần một bước. Cảm giác tê tê, không biết là lỗ tai, còn là đáy lòng. Hai người lẳng lặng rúc vào với nhau. Khi thì lấy môi nhẹ nhàng sát qua đối phương bên mặt. Miko, nhường ta sờ một chút chân của ngươi đi. Tựa như tàu điện lái vào sân ga. Sân ga bồ câu trắng trùng thiên bay ra. Kanbayashi Miko đáy lòng cái kia tê tê cảm giác biến mất. Nàng thở dài, bất đắc dĩ vừa buồn cười. Sờ đi, thật. Minamoto Shimoto từ hồ ngôn loạn ngữ mơ hồ trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Lần trước hẹn hò nửa đường bị đánh gãy. Đây coi như là đền bù. Kanbayashi Miko cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đền bù, vạn tuế. Minamoto Shimoto thanh âm trầm thấp kiên nghị. Tựa như thiết chùy một cái. Kiên định không thay đổi đem cái đinh nện vào mặt đất. Kanbayashi Miko tức giận đâm hắn bên bụng một cái. Lập tức đứng người lên. Đứng tại gian phòng trung ương. Tuyệt mỹ khuôn mặt, dáng người yểu điệu, cùng thanh lãnh cao xa khí chất. Nghiễm nhiên một đóa chờ đợi ong mật hấp thu mật hoa trắng noãn ngọc hoa lan. Minamoto Shimoto cũng từ dưới bệ cửa sổ đến. Yết hầu nhịn không được bỗng nhúc nhích qua một cái. Ánh mắt cực nóng. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Nhẹ tay nhẹ đặt ở Kanbayashi Miko tinh tế căng đầy trên bàn chân. Cách Yukata, y nguyên có thể cảm nhận được viên kia nhuận đường cong. Tốt rồi. Kanbayashi Miko nhìn xuống hắn. Hô hấp như có như không có chút gấp rút. Chờ một lát. Hừ hừ. Minamoto Shimoto lấy tay ra. Tiếng nói khàn khàn. Rõ ràng xuống yết hầu. Hắn đổi một cái dễ dàng hơn tư thế. Một loại 10 phần thành kính tư thế quỳ ở trên thảm nền tatami. Tầm mắt cùng vòng eo mảnh khảnh cân bằng. Chân ngay tại đưa tay là có thể chạm tới địa phương. Hắn cảm giác thân thể từng đợt tỏa nhiệt. Kìm lòng không được hít sâu một hơi. Sau đó vươn tay. Đặt ở Yukata vạt áo điểm chỗ rẽ. Có thể chứ. Hắn không có vội vã sốc lên. Mà là trước hỏi thăm Kanbayashi Miko. Tiếng nói vẫn như cũ khàn khàn. Kanbayashi Miko tay phải ấn lại bắp đùi. Sau đó gật đầu. Nàng có chút khẩn trương. Không có thể nói ra lời nói tới. Minamoto Shimoto lần này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Như là nhấc lên tân nương khăn cô dâu. Chậm rãi vén lên Yukata váy. Trắng nõn, tinh tế, mượt mà, rất xinh đẹp. Một đôi thon dài thẳng tắp chân. Yukata nửa chặn nửa che. Một cỗ làm người mất khống chế nhiệt huyết. Xuyên qua Minamoto Shimoto toàn thân. Hơi thở càng thêm lửa nóng. Minamoto Shimoto hai tay êm ái để lên. Lửa nóng nóng hổi trong lòng bàn tay. Để Kanbayashi Miko nhịn không được run lên. Nàng vô ý thức đưa tay trái ra. Nhẹ nhàng nắm chặt Minamoto Shimoto tóc. Như là vuốt ve nhẹ. Nhẵn mịn. Tinh tế. Yêu nhã. Mỹ diệu căng đầy. Minamoto Shimoto cơ hồ là vô ý thức đụng lên đi. Đem bờ môi dán tại chân trên da thịt. Mềm mại. Mềm nhẵn. Mỹ diệu không gì sánh được. Kanbayashi Miko nhếch lên đôi môi. Gò má phiếm hồng. Đẹp hai mắt có chút ướt át. Không nhúc nhích nhìn chăm chú hắn. Miko, ban ngày sự tình cửa bị nhẹ nhàng kéo ra. Tắm rửa xong, đồng dạng thay đổi Yukata Ayako đứng tại cửa ra vào. Trong cửa, con trai của Ayako, chính quỳ trên mặt đất. Hai tay dâng một nữ nhân chân, bờ môi khẽ hôn. Mà nữ nhân kia, biểu lộ khẩn trương. Trên mặt hiện ra tầng tầng đỏ ửng. Ánh mắt nhìn chăm chú một chỗ. Còn có chút thở hổn hển. Cửa lại bị đóng lại. A-di, mẹ, nghe ta giải thích. Không phải là ngươi muốn đến như thế. Ngoài miệng như vậy gọi. Minamoto Shimoto y nguyên ôm Kanbayashi Miko chân không buông tay. Dù sao đại khái hắn tại mẫu thân trong lòng. Đã là một cái hài tử xấu. Không cần dãy dụa. Bất quá có một chút. Minamoto Shimoto cảm thấy nhất định phải giải thích rõ ràng. Hắn 100% háo sắc hạ lưu. nhưng chỉ đối với Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi háo sắc hạ lưu. Miko, dù sao bị hiểu lầm, không bằng chúng ta. Kanbayashi Miko một cước đá văng Minamoto Shimoto ra ngoài, nàng chỉ vào cửa phòng. Minamoto Shimoto lưu luyến không rời, một bộ năm nay không có ý định lại tẩy tay dáng vẻ sau khi đi. Kanbayashi Miko chỉnh lý tốt yukata vạt áo, tại bệ cửa sổ lần nữa ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ dựa vào tại góc cửa sổ bên trên. Minamoto Shimoto đến xin lỗi, vì sao lại biến thành quỳ sờ chân của mình? Ayako cũng hẳn là đến xin lỗi, lại vì cái gì vừa lúc ở thời điểm này, giờ này khắc này, nàng ở trong mắt Ayako, biến thành một cái dạng gì nữ nhân rồi? Cho nhi tử mang đến nguy hiểm, đem nhi tử đạp vào băng lạnh nước ao. Hiện tại, Kang Thành ban ngày bị chọc tức, ban đêm buộc đối phương nhi tử quỳ xuống biến thái, đều là Minamoto Shimoto sai. Trong lòng nhịn không được oán trách, nhưng lại nhịn không được vươn tay, vuốt ve Minamoto Shimoto hôn môi địa phương. Nhịp tim lần nữa gia tốc, từng trận dòng nước ấm tại thân thể nàng vọt qua. Nàng chợt nhớ tới Minamoto Shimoto ban ngày mặt dày vô sỉ 20 tuổi người trẻ tuổi. Cái nào không hạ lưu? Nàng cắn môi, tức giận lấy tay ra, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Gió đêm thổi, trên mặt hiện ra ý cười nhợt nhạt. Ngày 28 tháng 12, sáng sớm, trên bàn ăn, thuyền loại hình màu trắng mâm sứ, một tô canh bát, một cái bát trà, một chén cơm, mỗi người trước người đều bày biện dạng này bộ đồ ăn. Muối nướng lớn cá hồi, đậu phộng trộn lẫn hoa cải dầu, canh loãng bakio, những thứ này đặt ở màu trắng mâm sứ bên trong. Còn có chính là súp miso, cơm, trà, tại thuộc về bọn chúng riêng phần mình trong chén. Đây chính là Minamoto Shimoto nhà đơn giản điểm tâm. Chỉ cần rán một cái, nấu một cái, tăng thêm tươi mới thức nhắm. Ta làm bakio. Shirako nhắm ngay Kanbayashi Miko ăn một miếng bakio, lập tức bình thản nói một câu. Kanbayashi Miko gật đầu. Ăn ngon. Shirako cách xa mặt đất còn có 3-4 cm hai chân, lăng không lắc lên, dép lê chạy đến mũi chân. Nàng Mỹ tư tư nhấp một cái súp miso. Ayako, người súp cũng không tệ. Nàng từ trên cao nhìn xuống tán dương. Miko đại nhân, Miko đại nhân. Tiểu hồ điệp kêu lên. Nàng bưng lấy hoa cải dầu. Ngươi cũng nếm thử cái này. Ngươi làm. Kanbayashi Miko từ trên người nàng kẹp đi hoa cải dầu, ra vẻ tò mò hỏi. Ta rửa. Kanbayashi Miko ăn. Thật tươi mới. Tiểu hồ điệp cười hi hi. Rau mới mẻ cùng ngươi có quan hệ gì? Shirako ăn giấm, âm dương quái khí nói. Liền cùng ta có quan hệ. Miko đại nhân thích ta. Miko đại nhân thích nhất ta. Nói bậy. Miko đại nhân, ta cùng tiểu hồ điệp, ngươi càng thích ai? Ngay tại Kanbayashi Miko kinh lịch tu la chàng thời điểm, Minamoto Shimoto vô ý thức nhìn mình thức thần, kết quả không có ở trên bàn ăn tìm tới thiếu nữ tóc vàng. Nói đâu? Hắn hỏi Shirako, chúng ta rời giường thời điểm, nàng vừa nằm ngủ, nói không cần gọi nàng. Shirako trả lời, gia hỏa này, Minamoto Shimoto không biết nói cái gì. Lúc trước hắn hoài nghi, nói có phải hay không bởi vì chính mình hủy đi nàng tiểu vương quốc, cho nên mặc kệ, trốn tránh hiện thực. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là không nhịn được xã hội hiện đại dụ hoặc. Vừa nghĩ, hắn ăn một miếng muối nướng lớn cá hồi. Sau đó cùng Himemiya Izayoi đồng thời nói. Mẹ, mẫu thân, hôm nay cá ăn ngon. Cá ăn thật ngon. Chấm ngoặc kép, Himemiya Izayoi bất mãn chừng Minamoto Shimoto một cái. Ghét bỏ hắn thế mà đoạt bản thân thứ nhất số đứa bé ngoan vị. Lập tức lại cười lên. Vì hai người ăn ý vui vẻ. Ayako nở nụ cười. Không nhìn hai người, nàng nhìn Kanbayashi Miko. Miko, thần vu mặc dù không giống bình thường, nhưng cũng đừng quá không giống bình thường. Kanbayashi Miko cảm thấy nàng đang nói chuyện tối ngày hôm qua, nhưng cái kia thật không có quan hệ gì với nàng. Mặc dù nàng đáp ứng, Himemiya Izayoi miệng nhỏ đang ăn cơm, xem náo nhiệt nhìn thấy Kanbayashi Miko, coi là Ayako nói Miko không biết vuốt mông ngựa. Không đúng, là sẽ không cùng người nhà tương lai bà ở chung. Ayako lại nhìn về phía con trai mình. Shimoto, tại, mẫu thân ngài cái gì phân phó? Ngươi cũng cho ta đứng lên. Tiền đồ một chút, Ayako ngữ khí thoáng nặng nề một chút. Mức độ cùng loại thăm dò dưa hấu có quen hay không? Nhưng lại không đem nó gõ phá. Khục, xấu hổ, siêu cấp xấu hổ. Nếu như trên mặt đất có cái lỗ, hiện tại liền muốn chui vào. Thật xin lỗi. Kanbayashi Miko bưng súp miso, một bên uống, một bên chỉ là bờ môi khinh động nói với Minamoto Shimoto. Ta lại có mẫu thân ngươi giống như ta liền tốt ý nghĩ. Minamoto Shimoto bưng bát trà, bả vai ngang nhiên xông qua, thấp giọng đáp lại, không sao. Himemiya Izayoi cuối cùng phát hiện, chủ đề thật giống không phải là nàng nghĩ cái đề tài kia. Chuyện gì xảy ra? Nàng mỉm cười, gương mặt xinh đẹp biến băng lãnh, nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nhìn mình mẫu thân. Ayako an tâm ăn cơm, bày ra mặc kệ không hỏi tư thái. Tối hôm qua, hắn châm trước từ ngữ. Ta đi Kanbayashi tiểu thư căn phòng, vượt quá giới hạn. Còn không có nghe xong. Kyoto Noriyosu, vĩ đại bệ hạ, liền muốn cho sự kiện định tính. Vượt quá giới hạn, Hokkaido vu nữ là không hiểu cái từ này là có ý gì. Minamoto Shimoto không để ý tới các nàng. Nói tiếp, nàng nói cho ta, nàng không có ý định cùng ngươi tranh. Chỉ cần có thể cùng ta thật tốt cùng một chỗ, cái gì khác làm sao đều có thể. Himemiya Izayoi lập tức không tức giận, làm sao đột nhiên từ bỏ rồi. Nàng có chút tò mò hỏi Kanbayashi Miko. Ta vốn là không thích tranh đoạt. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói. Ta gần nhất cũng tại nghĩ lại. Ngươi một mực tại giúp Shimoto, mà ta chỉ có thể mang đến cho hắn nguy hiểm. Himemiya Izayoi quay đầu nhìn về phía Minamoto Shimoto. Ngươi là bởi vì cảm kích mới cưới ta. Nàng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Cưới ngươi là bởi vì yêu. Nhưng chính thế gì đó là bởi vì cảm kích. Minamoto Shimoto thành thật trả lời. Người ý tứ, Himemiya Izayoi từng chữ nói. Nếu như không có cảm kích, người sẽ cưới Miko. Thế giới này không có nếu như. Minamoto Shimoto thành kính ăn cơm. Đập xuống đến, cầm đi tuyên truyền chân quý lương thực kiếm không dễ. Cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái này nếu như với ta mà nói rất có ý nghĩa. Nói một chút có thể chứ. Himemiya Izayoi cười nhẹ nhàng. Minamoto Shimoto lần thứ hai nhìn mình mẫu thân. Nói ra câu nói này, kẻ cầm đầu Ayako bưng lên súp miso, cúi đầu nhẹ nhàng thôi. Ách, nếu như không có, ta hẳn là sẽ cưới Kanbayashi tiểu thư. Nói xong, hắn lại giống là sợ bị đòn nhanh bồi thêm một câu. Tới trước tới sau nha. Ta không phải là rất để ý đến cùng cưới ai. Chỉ cần chúng ta ba người, ngươi là bởi vì tới trước tới sau mới cưới ta. Kanbayashi Miko uống một ngụm trà, đột nhiên hỏi. Phòng khách yên tĩnh trong chốc lát. Ayako cảm thấy mình nhi tử thật đáng thương. A ha ha ha ha ha. Tamaki ôm bụng, cười đến nước mắt đều đi ra. Đáng đời, ai bảo ngươi cưới hai cái. Cặn bã nam báo ứng, làm cho Minamoto Shimoto nhịn không được vò mi tâm. Đây chính là mẫu thân cùng nhạc mẫu khác nhau. Trả lời không được, Kanbayashi Miko buông xuống bát trà, ra vẻ ủy khuất không có khắc chế tại khóe miệng dáng tươi cười nói. Rõ ràng nói với ta Miko, ta nhất nhất nhất thích ngươi. Cái này đừng nói a. Lời tâm tình bị ở trước mặt nói ra, Minamoto Shimoto vò mi tâm tay, thuận tiện liền che mặt. Ngươi thật giống như không có nói với ta câu nói này. Himemiya Izayoi để đũa xuống. Không ăn cơm, cái này, Ta, Minamoto Shimoto nhìn xem Kanbayashi Miko, nhìn xem Himemiya Izayoi. Ta cũng không thể đối với hai người các ngươi nói đồng dạng lời tâm tình đi. Ngươi còn không có nói với ta lời tâm tình. Roku Dibana chen vào. Ngươi ngậm miệng. Giờ này khắc này. Không phải do Minamoto Shimoto không khách khí. Hokkaido vu nữ sửng sốt một chút. Nhìn về phía hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Thật có lỗi. Nhưng bây giờ không phải là làm trò đùa thời điểm. Ta không thích làm trò đùa. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta vừa rồi trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt. Có lẽ chính là ưa thích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ayako nhìn về phía Hokkaido vu nữ. Lại nhìn xem đang ngồi ba vị vu nữ. Cảm thấy thế giới quan đều bị cải biến. Himemiya Izayoi cao quý yêu nhã. Lại ưa thích tại phòng vệ sinh học gì đó máy giặt. Bồn cầu cách dùng. Kanbayashi Miko thần thánh mà thanh lệ. Triệt triệt để thần nữ cùng tiên nữ. Trong mắt người bình thường trên trời người. Kết quả ưa thích để người quý. Liếm nàng hiện tại là Roku Dibana. Xinh đẹp như con rối thiếu nữ. Thế mà ưa thích bị mắng. Nhất làm cho nàng cảm thấy không thể nào hiểu được. Là đồng thời cùng ba người cùng một chỗ chơi những thứ này con của mình. Từ nhỏ đến lớn. Không có phát hiện đứa nhỏ này có phương diện này đam mê à. Nàng sắp nhịn không được phát ra mẫu thân của Uehara Moeka. Vị này phụ nữ trung niên thiền ngoài miệng trao ôi. Ghét bỏ. Lại đánh cái dùng mình. Mẫu thân thế giới quan bị cải biến đồng thời. Nhi tử cũng đau đầu đối với dạng này Hokkaido vu nữ có thể có biện pháp nào đâu. Tựa như tháng tư ở trường học bị quạ đen từ phía sau tập kích. Không thể đánh. Mắng lại ra vẻ mình quá ngu. Cũng cái kia tất yếu. Không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể không nhìn. Đừng nếu như có được hay không. Minamoto Shimoto đối với hai người nói. Đón lấy. Hắn lại nhìn về phía Himemiya Izayoi. Ta không quan tâm cưới ai. Trong lòng ta. Chỉ cần ba người đều cùng một chỗ. Còn lại làm sao đều có thể. Không kết hôn đều được. Nhưng các ngươi để ý. Vậy ta liền cưới ngươi. Hiện tại Miko cũng đáp ứng. Chúng ta lúc nào kết hôn? Ngươi tối hôm qua đi Miko cái kia rồi. Himemiya Izayoi hỏi. Trời lạnh, gió lớn. Ta ôm nàng một hồi. Tiếp tục, hôn một cái. Còn có, không có rồi. Minamoto Shimoto không? Phải là tận lực giấu giếm. Mà là cảm thấy sờ chân quá xấu hổ. Đặc biệt là hắn để cho tiện. Con quý, Himemiya Izayoi đứng dậy rời đi. Hướng bên ngoài phòng khách đi tới. Izayoi-chan, ta yêu ngươi. Biết, ta cũng thế. Đầu nàng cũng không trở về. Vậy chúng ta lúc nào kết hôn? Chờ ngươi chính thức hướng ta cầu hôn. Himemiya Izayoi rùa đen chậm rãi về đến phòng. Vừa đóng cửa lại, lập tức biến thành con thỏ. Nhanh chóng nhào lên trên giường. Chôn ở cái gối bên trong mặt. Thỉnh thoảng phát ra hì hì tiếng cười. Hai chân còn không ngừng đấm đá chăn mền. Bởi vì cảm kích mới cưới nàng. Nàng làm sao có thể không biết. Tại Thái Bình Dương bên trên. Hắn nói muốn cưới nàng làm chính thê. Liền biết là bởi vì cảm kích. Nhưng vậy thì thế nào? Hắn vốn là thích nàng. Cảm kích bất quá là dệt hoa trên gấm. Không quan trọng gì. Nàng sở dĩ hùng hổ dọa người. Như là sinh khí. Nhưng thật ra là biết thắng Kanbayashi Miko. Nghĩ đến sắp cùng Minamoto Shimoto kết hôn. Trong lòng rất cao hứng nguyên nhân. Nếu là không tức giận. Nàng muốn khống chế không nổi bật cười á. Một lát sau. Himemiya Izayoi lại lật tới. Nằm ngửa. Đồ ngốc. Thế mà tại trên bàn cơm cầu hôn. Ai biết đáp ứng a? Nói xong. Nàng lại lật một lần, biến trở về nằm lì ở trên giường. Cái gối bên trong cũng lần nữa truyền đến vui vẻ tiếng cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.